Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, kỳ quái tinh diệu thạch. Tuy nhiên cũng không phải là mỗi một đầu ma lang bỏ xuống đều có thể tuôn ra hắc hồn tinh. Thế nhưng là theo liên tục quái vật ngã xuống đất, đã có mấy cái người chơi cầm tới nhiệm vụ đạo cụ. Bọn họ cũng tranh thủ thời gian học Lý Minh bộ dáng, đem hắc hồn tinh nắm trong tay, đỉnh đầu mất máu con số trong nháy mắt biến mất. Cứ như vậy, hiệu quả thì hết sức rõ ràng. Hang núi bên trong vốn là toàn bộ ma lang đều tại hồi máu. Hiện tại đã có vài đầu ma lang trên đỉnh đầu hồi máu con số biến mất. Quá tốt, Minh ca đuổi mau giúp một tay, giết nhiều mấy cái quái vật. Phạm Hoa kinh hỉ hét lớn, ta không phải vội vàng nha, ngươi gấp làm gì? Lý Minh một giây không ngừng huy động gậy ngắn, hiện tại hắn ngược lại trở thành bận rộn nhất một cái. Có hắn độc cổ thuật hiệp trợ, các người chơi giết chết quái vật tốc độ càng phát ra tăng tốc. Riêng là viễn trình các người chơi, càng là cố ý khóa chặt mấy cái chưa có trở về huyết ma sói triển khai công kích. Đánh lên càng là nhẹ nhõm không ít. Ngao ô, tiếng kêu thảm bên trong, lại là mấy cái ma lang ngã xuống đất. Hắc sắc quang mang tránh qua đàn sói đỉnh đầu, bay về phía đám người chơi bên trong. Theo càng nhiều hắc tinh thạch xuất hiện, hang núi bên trong lại có không ít ma lang mất đi hồi máu trạng thái. Các người chơi nguy cơ rốt cục giải trừ. Riêng là mấy cái vú em cũng coi là thở dài ra một hơi. Không có vừa mới như vậy luống cuống tay chân tăng máu công tác. Dần dần, hang núi bên trong quái vật không ngừng bị giết. Các người chơi mỗi người trên tay hắc quang bắn ra bốn phía. Mất máu con số toàn bộ biến mất, mà còn lại ma lang đỉnh đầu cũng đã không có hồi máu bảo hộ. Chỉ có thể bất đắc dĩ bị nhóm lớn các người chơi từng cái xử lý. Ta minh bạch, những thứ này ma lang bốn chảo phía trên hồng quang hội tụ vào một chỗ. Lúc này mới hình thành lớn như vậy phạm vi huyết ngục trạng thái. Kinh Lan nhìn lấy quái vật ngã xuống đất về sau. Bốn chảo phía trên hồng quang biến mất. Cái này cuối cùng là minh bạch sở hữu tình huống. Tranh thủ thời gian giết hết nơi này quái vật. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Lý Minh mang theo các người chơi từng bước một tiến về phía trước, đi qua còn chưa đổi mới mảng lớn ma lang thi thể. Đem còn lại quái vật đuổi tới hang núi khác một bên. Theo mười mấy phút giết hại về sau, hang núi bên trong quái vật toàn bộ bỏ xuống, mà các người chơi đã đi tới hang núi khác một bên. Phía trước cửa động có thể thấy rõ ràng. Cái này có thể xem xét mặt đất khoáng thạch là cái gì. Hoàng Triều Lang huyết hưng phấn cúi người. Nhìn trên mặt đất từng cây lồi ra mặt đất vẻn vẹn mấy cái cm màu đen trên trụ đá. Những cái kia lóng lánh thanh quang mỏ quạng. Tất cả mọi người cũng đều hiếu kỳ ngồi xổm người xuống thân thể. Cẩn thận xem xét những thứ này ánh sáng xanh lập lòe thạch trụ. Tinh diệu thạch. Hệ thống tài liệu đạo cụ, thợ đá chuyên dụng, chế tạo đặc thù công trình kiến trúc tài liệu cần thiết. Đây là thợ đá chuyên dụng tài liệu. Cái gì là đặc thù công trình kiến trúc? Avery Levin hiếu kỳ hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Ai là thợ đá? Kinh Lan trừng lớn đôi mắt đẹp. Nhìn kỹ vài lần sau một mặt mờ mịt. Liền lớn tiếng hỏi. Tiểu Ngũ. Ngươi là thợ đá cùng kiến tạo sư. Ngươi biết đây là cái gì tài liệu sao? Hoàng Triều Lang huyết cũng là một mặt hoang mang hỏi. Lang thúc, ta không biết đây là cái gì tài liệu. Có lẽ là một ít đặc thù công trình kiến trúc mới có thể sử dụng đến đi. Một tên gọi là Hoàng Triều Goro người chơi lắc đầu nói. Các ngươi thợ đá tài liệu, ngươi cũng không rõ ràng. Lý Minh nghi hoặc hỏi. Nơi này xuất hiện tinh diệu thạch mỏ quặng, ai cũng chưa từng nghe nói, trước kia cũng chưa từng thấy qua, mà lại thợ đá nghề nghiệp cũng là gạch đá có quan hệ. có thể chữa trị công trình kiến trúc cùng chế tạo công trình kiến trúc. Thậm chí có thể kiến tạo thành thị. Liền hắn cũng không biết đây là cái gì tài liệu. Cái kia thì có chút kỳ quái. Ta không phải gạt các ngươi. Là thật không biết. Ta còn có rất nhiều kiến tạo đồ phổ đều không học qua. Khẳng định là một ít cao cấp hoặc là đặc thù công trình kiến trúc mới có thể dùng được loại tài liệu này đi. Hoàng Triều Goro suy tư nói ra. Đừng làm khó hắn. Hắn đúng là không biết. Hoàng Triều Lang Huyết nhíu mày nhìn chằm chằm những thứ này thanh quang. Thạch chủ, bất đắc dĩ nói ra. Tuy nhiên không biết nó là dạng gì tài liệu, nhưng là có thể xuất hiện ở đây. Giá trị khẳng định không phải bình thường. Lý Minh suy tư nói. Ta đồng ý ngươi thuyết pháp. Mặc kệ nó là cái gì công dụng, có thể khẳng định là nhất định vô cùng hy hữu. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói. Lão ca, cái này mỏ quặng, Lý Minh ý vị thâm trường nói ra. Không cần ngươi nói, chúng ta đều là bạn tốt. Nơi này mỏ quặng sau này sẽ là hai nhà chúng ta cộng đồng chia sẻ tư nguyên. Nếu ai trước biết rõ ràng cái này tinh diệu thạch công dụng, người nào thì nắm giữ tòa này hầm mỏ, nhưng là cũng phải cho đối phương cung cấp tài liệu. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói. Lão ca, một lời đã định. Lý Minh cười vươn tay. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hoàng Triều Lang Huyết thân thủ cùng hắn chăm chú một nắm. Tốt, tiếp tục xuất phát. Lý Minh ra lệnh một tiếng. Dòng biển liền lập tức giơ thuẫn bài cuồng phóng tới trước. Mọi người cùng nhau đuổi theo. Lần nữa tiến vào một cái khác điều thật dài trong sơn động. Trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được lồi ra thạch trụ. Lóng lánh lộng lẫy điểm sáng màu xanh. Nhanh chóng hướng về qua đầu này sơn động. Chạm mặt tới y nguyên vẫn là một cái to lớn hang núi. Bên trong lít nhà lít nhít chen chúc lấy vô số huyết ngục ma lang. Nhưng là hiện tại người chơi nhóm mảy may không cần lo lắng. Một tay huy động vũ khí, một tay nắm lấy hắc hồn tinh, vọt thẳng vào sơn động bên trong làm càn triển khai công kích. Phá giải nhiệm vụ về sau, lại nhiều ma lang cũng vô pháp ngăn trở các người chơi tiến lên tốc độ. Dừng lại không đến 20 phút, trống rỗng cái này hang núi bên trong quái vật, bọn họ tiếp tục hướng phía trước phóng đi, liên tiếp một canh giờ. Các người chơi trống rỗng mấy cái hang núi, phía trước tận cùng sơn động, xuất hiện lần nữa mới biến hóa. Một cái to lớn màu đen cửa động, dường như một đầu cự thú miệng rộng, xuất hiện tại trước sơn động mới. Cái này cửa động đã cùng phía trước nhìn đến tất cả cửa động cũng khác nhau. Mà lại trong động khẩu tựa hồ có từng đợt mùi máu tươi nương theo lấy nhỏ gió đập vào mặt. Nghe thấy được các người chơi nhịn không được nôn khan không thôi. Đây là cái gì vị đạo? Thật buồn nôn a. Tịch Mịch Như Yên che mũi nhíu mày nói ra. Nếu như không có đoán sai, chúng ta nhất định là đi vào sau cùng boss ở chỗ đó. Hoàng Triều Lang Huyết hưng phấn nói ra. Mọi người cẩn thận, cái này ma quật nhiệm vụ hoàn cảnh thiết lập đơn giản rất nhiều. Nhưng là sau cùng boss nói không chừng cường hãn hơn. Lý Minh nhắc nhở, yên tâm đi Minh ca, lợi hại hơn nữa boss, tối nay đều chết chắc. Phạm Hoa nắm quyền đầu cười nói, vô song, trước đi xem một chút tình huống. Lý Minh vung tay lên ra lệnh, tốt, lão bản, chiến thần vô song sách lấy trọng kiếm bước nhanh đến phía trước. Nhanh nhẹn vọt tới cự hình trước sơn động mới. Dán vào một bên vách đá đi thẳng về phía trước. Ngao ngao, đột nhiên, đen nhánh trong động khẩu tiếng sói tru mãnh liệt. Tam đôi huyết hồng cự hình hai mắt từ trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện. Một đầu to lớn màu đen thân thể, nhanh chóng từ trong bóng tối thẳng lao ra. Lão bản lui về phía sau, có quái vật đi ra. Chiến thần vô song một bên hướng về, sau phi nước đại. Một bên lớn tiếng cảnh cáo nói, chuyện gì xảy ra, người kinh động nó. Lý Minh nhanh chóng lùi lại, trong miệng kinh ngạc hỏi, không có kinh động nó. Nó nguyên bản thì ghé vào cửa sơn động, khẽ dựa gần thì tỉnh. Chiến thần vô song nhanh chân phi nước đại ở giữa, sau lưng một cái quái vật to lớn bóng người rốt cục hiển lộ ra. Nhìn tất cả mọi người hít sâu một hơi, đầu này màu đen quái vật, vậy mà mọc ra ba cái hung ác lang đầu, thân thể cao đến 5 mét trở lên, toàn thân khói đen tràn ngập, ba cái đầu lâu cùng nhau mở lớn lấy bồn máu đồng dạng miệng rộng. Khóe miệng hai bên không ngừng chảy ào ào ào ngụm nước. Bộ dáng đã buồn nôn lại hung mãnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.